người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 327, ba ba, mau giúp ta báo danh, ta muốn đi cùng đại bảo, nhị bảo chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nam nhân như vậy, muốn là không có kết hôn, chính mình có hay không có thể to gan truy cầu ni, bất quá nghĩ lại, nếu như Lâm Hiên không có kết hôn, nàng lại là giáo dục trẻ em, làm sao có thể nhìn thấy Lâm Hiên đây? Trong lòng mang theo tiếc nuối, Trần lão sư nhìn lấy Lâm Hiên, hé miệng cười nói. Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Trần lão sư, xác thực đã lâu không gặp. Lâm Hiên mỉm cười, cười gật gật đầu. Lâm tiên sinh, báo danh dùng tài liệu, mang đến sao? Đều mang đến, Lâm Hiên tiến lên, đem các bảo bảo tư liệu, giao cho Trần lão sư. Trần lão sư cười tiếp nhận, rất nhanh liền vì hai đứa bé, hoàn thành báo danh thủ tục, đồng thời cũng cho Lâm Hiên phát một bản học kỳ mới chú ý sổ tay. Nội dung cùng trước đó tân sinh nhập học sổ tay, trên đại thể cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là một số ăn mặc theo mùa đồng phục chuẩn bị vấn đề chờ một chút cần Lâm Hiên chú ý, lật xem chú ý sổ tay Lâm Hiên, nhìn thấy phía trên nhiều hơn một số mới nội dung. Nghi hoặc nhìn Trần lão sư. Trần lão sư, phía trên này năng khiếu huấn luyện là. Lâm tiên sinh, đây là không cưỡng chế yêu cầu. Trần lão sư mỉm cười nói. Dù sao các bảo bảo còn nhỏ, chúng ta cũng chỉ là đơn giản là một số dẫn đạo huấn luyện, bất quá xin yên tâm, mời tới đều là lớn nhất chuyên nghiệp lão sư, Lâm tiên sinh sau khi trở về, có thể cùng các bảo bảo thương lượng một chút, bọn họ muốn báo cái nào lớp. Được rồi, từ ở hôm nay chỉ là báo danh, các bảo bảo hôm nay tự nhiên không cần đến trường, bất quá Lâm Hiên cũng không có tại báo danh về sau, liền trực tiếp mang các bảo bảo về nhà. Bởi vì Giao Giao, Đồng Đồng các nàng còn không có tới. Đại bảo, nhị bảo cũng muốn gặp Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ tự nhiên muốn ở chỗ này chờ một chút, đợi các nàng đến. Một cái kỳ nghỉ không thấy, các bảo bảo nhìn đến những bạn học khác nhóm về sau, đều lộ ra đặc biệt cao hứng, lũ tiểu gia hỏa, lúc này đã tại trong vườn chè tiểu trên bãi tập cùng những người bạn nhỏ khác cười tâu toét chơi thành một đoàn. Lâm Hiền không có đi quấy rầy bọn họ, mà chính là đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, dựa lưng vào vách tường, mỉm cười nhìn chính mình hài tử cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Quảng cáo, Lâm Hiên phát hiện, vô luận là nam hài tử, vẫn là nữ hài tử, đều ưa thích cùng chính mình hai cái tiểu bảo bối nhóm cùng nhau chơi đùa. Nhất là đại bảo, Lâm Hiên phát hiện không ít nữ hài tử, đều vây quanh hắn. Cũng không lâu lắm, Giao Giao cùng Đồng Đồng cũng đi tới nhà trẻ báo danh. Bây giờ Thái Thanh Thục cái bụng càng lúc càng lớn, Dịch Thiên Duệ không yên lòng chính mình lão bà mang Đồng Đồng đến báo danh, muốn là trên đường ra cái sự tình gì, vậy nhưng sẽ không tốt, cho nên hôm nay là hắn tự mình mang Đồng Đồng đến nhà trẻ báo danh. Giao Giao cũng là mẹ của nàng mang theo nàng đến báo danh. Bởi vì Dịch Thiên Duệ là lần đầu tiên mang Đồng Đồng đến báo danh, có một số việc tự nhiên là không hiểu. Ba ba, người tốt đần ừ, còn không có mụ mụ thông minh. Đồng Đồng đứng ở một bên, nhìn lấy ba ba tay chân vụng về bộ dáng, lập tức thì ghét bỏ lên. Ngày, đột nhiên bị nữ nhi ghét bỏ, Dịch Thiên Duệ lúng túng hướng lão sư cười cười. Ở công ty phương diện, xử lý sự tình những cái kia, hắn hiểu, nhưng là đối với bảo bảo đến trường, vì nàng làm cái gì thủ tục trong chuyện này, đến là có chút khó khăn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch tiên sinh, người không nên gấp, nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu chúng ta có thể vì ngươi giải thích. Trần lão sư nhìn lấy Dịch Thiên Duệ lúng túng biểu lộ, mỉm cười, kiên nhẫn vì hắn giải thích. Giao Giao, ngươi cũng tới báo danh á, đúng thế, Đồng Đồng, mụ mụ ngươi làm sao không có tới đâu. Mụ mụ bây giờ đang ở nhà chiếu cố đệ đệ đâu, Giao Giao ta nói với ngươi ừ, mụ mụ nói, lại mấy cái nguyệt đệ đệ của ta hoặc là muội muội thì ra đời, đến lúc đó ta thì có đệ đệ hoặc là muội muội ừ oa. Thật tốt, Đồng Đồng cũng phải có đệ đệ hoặc là muội muội, đáng tiếc trong nhà của ta chỉ một mình ta tiểu bằng hữu. Một bên Hướng Mộng Vân nghe nói như thế, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Giao Giao, ngươi không phải có đại bảo, nhị bảo, tam bảo sao? Bọn họ đều là của ngươi đệ đệ muội muội nha. Đúng nga, ta cũng có đệ đệ muội muội, đại bảo, nhị bảo, tam bảo. Cũng không biết đại bảo, nhị bảo bọn hắn tới không có. Giao Giao, đại bảo, nhị bảo, bọn họ ở bên kia cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Chờ ngươi báo danh thì có thể đi tìm đại bảo, nhị bảo bọn họ. Trần lão sư ngón tay một chút, đại bảo, nhị bảo bọn họ bên kia, mỉm cười nói. Giao Giao cùng Đồng Đồng ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện tại trên bãi tập cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa đại bảo, nhị bảo. Mụ mụ, nhanh cho ta báo danh, ta muốn đi tìm đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa. Ba ba, ta cũng muốn đi tìm đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa, nhanh cho Đồng Đồng cũng báo danh. Làm phát hiện đại bảo, nhị bảo thời điểm, Giao Giao cùng Đồng Đồng, thúc giục mẹ của mình, ba của mình. tốt, tốt, các ngươi đừng nóng vội, rất nhanh liền báo danh. Chờ lão sư nói, báo danh tốt về sau, Giao Giao cùng Đồng Đồng thì đã đợi không kịp, trực tiếp hướng đại bảo, nhị bảo bên kia chạy tới. Đi ngang qua Lâm Hiên thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa rất hiểu lễ phép, dừng lại, cho Lâm Thúc Thúc chào hỏi. Lâm Thúc Thúc tốt, Giao Giao, Đồng Đồng, các ngươi cũng tới a, các ngươi tốt, đại bảo, nhị bảo ở bên kia, các ngươi đi tìm bọn họ chơi đi. Tốt đi, Giao Giao cùng Đồng Đồng, nhẹ gật đầu, sau đó gia nhập các tiểu bằng hữu trong đội ngũ cùng đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa. Dịch Thiên Duệ cùng Hướng Mộng Vân cũng đi tới. Lâm Tiên Sinh, hai người hướng Lâm Hiên lên tiếng chào hỏi. Mộng Vân tỷ, Thiên Duệ ca, các ngươi đã tới a, ha ha, lần đầu tiên tới cho Đồng Đồng báo danh, vừa mới gặp phải rất nhiều việc cũng đều không hiểu, muốn không phải Trần lão sư giúp đỡ, ta một người còn không biết nên làm cái gì. Quảng cáo, ha ha, đúng vậy, đến trường kỳ, mang các bảo bảo đến, cũng là Trần lão sư giúp chúng ta. Ở chỗ này chờ đợi một hồi, Dịch Thiên Duệ lộ ra một bộ muốn gọi Đồng Đồng đi, một bộ có không muốn gọi Đồng Đồng đi dáng vẻ. Dù sao trong nhà còn có Đồng Đồng mụ mụ ở nhà một mình bên trong, hơn nữa còn là lớn cái bụng, hắn cần muốn trở về chiếu cố. Lâm Hiên phát hiện thần sắc của hắn, mỉm cười. Thiên Duệ ca, muốn không ngươi đi về trước đi, trễ giờ ta đưa Đồng Đồng về nhà các ngươi. Cái này, Lâm Hiên, vậy liền đã làm phiền ngươi, ngươi cũng biết, trong nhà Đồng Đồng mụ mụ lớn cái bụng, ta muốn trở về chiếu cố nàng. Đồng Đồng tại cái này chơi đến vui vẻ, ta muốn là lúc này, gọi nàng về nhà, chỉ sợ nàng cũng không nguyện ý, không có chuyện gì, Thiên Duệ ca, ngươi đi về trước, trễ giờ ta đưa Đồng Đồng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Lâm Hiên, đã làm phiền ngươi. Không có việc gì, Dịch Thiên Duệ gật gật đầu, có Lâm Hiên giúp đỡ, nhìn lấy Đồng Đồng, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên cũng yên tâm. Trước khi đi, hướng Đồng Đồng hô một tiếng, Đồng Đồng, ba ba đi về trước chiếu cố mụ mụ, trễ giờ Lâm Thúc Thúc sẽ đưa ngươi trở về. Biết rồi ba ba, ngươi đi về trước đi, Đồng Đồng qua loa trả lời một câu, đứa nhỏ này, cái kia Lâm Hiên, ta liền đi trước. Được rồi, Mộng Vân tỷ, gần nhất viện khoa học bên kia tương đối bận rộn a, viện khoa học bên kia, xác thực tương đối bận rộn, nghe lão công ta nói, máy bay xây khuôn, đã làm xong, đang định hôm nào có rảnh rỗi, phát tặng cho ngươi, để ngươi xem một chút đâu. Cách chương.